Thánh Vương, chương 1384, Mưu Triều Soán Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1384, Mưu Triều Soán Vị. Sâu trong thư phòng Hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều, Vĩnh Vô Dạ Ất nhiều đại thần cũng tụ tập lại, vương công, quý tộc, một số đại nguyên soái trọng yếu cũng phủ xuống, có thể thấy lão đồ cổ chí cao thần ý chí cấp vô hạn Đờ Thay Lát Do Óp cũng ở trong đó. Lần này đã xảy ra chuyện lớn. Trong nháy mắt, phong thần môn đã có hơn 10 cao thủ tấn chức đạt ý chí cấp vô hạn, tin tức quả thật khiến người khác nghe rợn cả người. Tấn chức ý chí cấp vô hạn dễ dàng sao? Mỗi một người đều là tồn tại kinh thiên động địa. Năm đó thái tử tấn chức khiến văn võ cả triều đều rung động, địa vị thái tử vô cùng vững chắc. Nghĩ kỹ thì trải qua nhiều năm như vậy, trong Vĩnh Sinh Thần Triều chỉ có duy nhất thái tử tấn chức ý chí cấp vô hạn, mặc dù những hoàng tử, hoàng tôn khác đều là thiên tài hơn người, nhưng tới quan khẩu này lại không đột phá được cực hạn. Nhưng trong nháy mắt, phong thần môn tấn chức hơn 10 người, quả thật là phá hư thăng bằng, không tuân theo trò chơi quy tắc, bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng sợ hãi. Lúc này, những người có dã tâm chống lại thái tử đã bắt đầu chỉ trích thái tử. Bởi vì ở mấy năm trước, Bích Lạc gây chiến trong phong thần môn, cướp lấy quyền to, đạt được đại vị, ngay cả chủ nhân phong thần môn cũng nhốt lại, thiếu môn chủ kia cũng bị đáng rớt trở thành một gã đệ tử bình thường, sau đó tìm lấy một cớ nhốt thiếu môn chủ này lại. Hiện tại thiếu môn chủ vô thanh vô tức cũng không biết là chết hay sống, người ngoài cũng suy đoán hắn đã bị tiêu trừ. Toàn bộ quyền to trong phong thần môn đều quy về Thánh Vương đảng, không còn có bất kỳ đảng phái nào có thể chống lại. Sau đó, cả phong thần môn tung hoành khắp nơi, phát triển lớn mạnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người quyền cao chức trọng trong Vĩnh Sinh Thần Triều đã sớm có đề nghị hung hăng áp chế phong thần môn, không để cho nó tự do phát triển, nhưng thái tử nói rằng mình đã hàng phục phong thần môn, hiện tại phong thần môn là tài sản của riêng hắn, không người nào được phép động vào, chính vì vậy không ai có ý định động thủ nữa. Nhưng hiện tại tựa như phong thần môn đã mất đi 10 cường giả tấn chức ý chí cấp vô hạn, chắc chắn đầy đủ khả năng khống chế được chuyện này. Cho nên sức cao hứng. Nhữ rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội, có thể chỗ sơ hở lớn như vậy, nhất định thái tử. Phụ hoàng, ta cảm phải hiện tại một chút, rốt cuộc là một hoàng tử đứng yên, đây là tam hoàng nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Phụ hoàng, e trong chuyện này là thái tử thật sự không thể khống chế. Hắn nghĩ có thể khống chế phong thần môn, nhưng phong thần môn dưới sự che chở của hắn đã phát triển lớn mạnh. Hiện tại đã ban bố ra tin tức rằng hơn 10 người ý chí cấp vô hạn ra đời, chuyện này chính là khiêu khích Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta. Ngũ hoàng tử cũng thừa cơ nói, thái tử đối với chuyện này nhất định phải đưa ra một công đạo, cửu hoàng tử nói như đinh đóng cột. Lập tức trong thư phòng, mấy chục hoàng tử trăm miệng đều nói một lời muốn gọi thái tử đến. Lúc này hoàng đế Vĩnh Vô Dạ cũng không nói gì, trên thực tế hắn là hoàng đế nhưng cũng hết sức phòng bị đối với thái tử. Sâu trong lòng hắn mình rõ năm xưa đứa con trai này được cao thủ vô thượng truyền thụ, dã tâm hắn rất lớn, trên thực tế hắn một mực nhìn trộm ngôi vị hoàng đế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngày này hắn đang bế quan ở sâu trong thời không tế tự một môn đại đạo vô thượng. Vào đi, Vĩnh Vô Dạ thản nhiên nói, phát sinh chuyện lớn, suy nghĩ trong chốc lát hắn gật đầu, người đâu, mau truyền thái tử tới đây, nếu như thái tử đang bế quan thì phát động phù lục truyền tin khẩn cấp, hết sức khẩn cấp, chi dù ngồi tử quan cũng phải đi ra ngoài. Dạ, nhất thời, một đám đại thái giám đi ra ngoài, buông thả phù lục hết sức khẩn cấp. Leng keng, ánh lửa chuông bạc bắn nhanh vào sâu trong thời không, sau đó biển mất không thấy gì nữa. Hai canh giờ trôi qua, đột nhiên một nguồn lực lượng mạnh mẽ hạ xuống tới bên ngoài thư phòng. Tiếng nói của thái tử vang dội lên, nhi thần ra mắt phụ hoàng, răng rác, cửa mở ra, thái tử Vĩnh Vạn Niên đẩy cửa đi vào. Thân hình hắn cao lớn, hơi thở của hắn có một loại lực áp bách không gì sánh kịp, khiến cho người ở chỗ này đều có một loại cảm giác kinh khủng. Mới vừa rồi một số hoàng tử muốn dồn tại thái tử, nhưng giờ đây sâu trong nội tâm lại tuôn ra từng đợt hoảng hốt không giải thích được. Vốn là những hoàng tử này còn muốn nói là một số những lời châm chọc, thậm chí bọn họ đã suy nghĩ đến làm sao để có thể nắm giữ phong thần môn, làm một đại thủ bút. Nhưng trong một sát na thái tử xuất hiện, người người đều nói không ra lời, sợ hãi tràn ngập tâm linh của bọn hắn. Đây chính là khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại thái tử đã không phải là thái tử, hắn chính là hoạn binh mạnh nhất cơ thể mẹ Thánh Vương chấp chính quan. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương mặc dù Dương Kỳ không mang theo hắn đi nhưng lại truyền lại số mệnh cùng các loại năng lượng khiến cho hắn lại tiến hóa lần nữa. Thực lực bây giờ của hắn vô cùng mạnh mẽ, cường độ đã không phải nhỏ bé, là lực tinh thần cùng thần cách 99 vạn nữa. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới mấy ngàn vạn, bởi vì hắn là cơ thể mẹ, hơn nữa lực lượng bản thân thái tử cũng rất mạnh mẽ, lại dung hợp vũ thần binh vương, xã tắc chi địa, lực lượng mầm móng của vận mệnh hư vô giả còn sót lại, sinh hóa thú vương hình thức ban đầu. đủ loại thiên tài địa bảo. Hiện tại tu vi của hắn là chí cao thần trung kỳ, không ở dưới dịch thân vương. Web thần cách trong cơ thể hắn thậm chí xuất hiện một mẫu xào cự đại. Mẫu xào hấp thu hết thảy năng lượng, hết sức kinh khủng. Vĩnh Vạn Niên, ngươi đã tu thành một môn thần thông đặc thù rồi sao? Tại sao khí tức trên thân thể ngươi lại hoàn toàn bất đồng với trước đây? Đột nhiên, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào, mau gọi bọn họ đến đây. Đúng vậy, thưa Phụ Hoàng, ta đã tu luyện thành công Vũ Thần Binh Vương, hiện tại thực lực đã đạt đến chí cao thần trung kỳ. Ngài triệu tập ta đến đây chính là vì chuyện tình phong thần môn đúng không? Thật ra thì cũng không có gì, tất cả phong thần môn đều ở trong bàn tay ta. Hiện tại đám người Bích Lạc đã tới trong phủ của trong, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ tới đây tham kiến Phụ Hoàng, nguyện ý thống nhất tiến vào trong Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta. Thái tử chậm rãi mà nói, hắn đã định liệu trước, hơn nữa thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, trong tới trình độ chí cao thần trung kỳ, hiện tại đã cùng Hoàng đế Vĩnh một sát na đạt tử. Thái quan đám vô dạ không phân cao thấp, cho dù là một số lão tổ tông trong Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không trấn áp được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hoàng tử kia nghe thấy tiếng nói của hắn, mọi người cũng trong lòng lạnh như băng, biết mình tranh đoạt ngôi vị hoàng rất có thể thất bại. Đế đại kế của người thái tử đã tấn thăng đạt đến chí cao thần cũng đã là kỳ tích. Hiện tại đạt đến chí cao thần trung kỳ cùng một cấp bậc với lão tổ tông, người nào có thể chế tài được hắn. Ta sẽ nếu là chí cao thần sơ kỳ thì vẫn có thể dùng các loại thủ đoạn tới công kích, nhưng chí cao thần trung kỳ chính là chấn sơn chi bảo. Cái gì, ngươi tấn thăng đạt đến chí cao thần trung kỳ sao? Phong thần trong lòng bàn tay của ngươi sao? Môn kia vẫn đang thái. Phụ Vĩnh vô dạ kinh hãi, nhưng là hắn là vừa mừng vừa sợ. Mừng vì chắc chắn lần này số mệnh Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ tăng cường rất nhiều, sau này có thể làm bá chủ, nhưng cũng rất kinh hãi vì thế lực thái tử lại tiến thêm một bước tạo ra uy với ngôi vị hoàng đế của hắn. Hiếp rất lớn đối phải chứng, nhưng việc lúc này không phải là thời điểm nói về việc uy hiếp ngôi vị hoàng đế, mà việc cấp bách lúc này chính là phải xem có đúng thật đám người Bích Lạc của phong thần môn có thật tâm quy thuận hay không. Nếu bọn họ tới bên trong Vĩnh Sinh Thần Triều thì cũng không phải cản trở, bởi vì vẫn có chấn thể hoàng đế ra tay, Tử Dương kiếm cũng đế áp hơn 10 cường giả ý chí cấp vô hạn này. Chỉ cần một mình có thể trấn áp ngăn chặn nhóm người này. Chí cao thần trung kỳ, là tử là Vĩnh Kiến Thánh Bích Sử. Vâng, Phụ Hoàng, thái tử khẽ khom người, nhất thời tay hắn bắn ra một đạo hỏa quang phù lục, chỉ chốc sau từ bên ngoài truyền lại tiếng nói. Bích Lạc cùng các nòng cốt thánh vương đảng trong phong thần môn tham kiến hoàng đế bệ hạ. Lát gật hoàng nghe sắc mặt liền am, mưu triều Bích Lạc đi tới liền đứng ở phía sau thái tử. Lớn sao các ngươi nhìn thấy hoàng đế như đầu nhập vào Vĩnh Sinh Thần Triều chúng thần, có biết không? Đám người mật, tại ta thì một vị đại thần quát to lên. Đại nhân, chấp chính quan Bích Lạc không thèm quan tại đã không tử hiện vương đảng, thao túng này. Hướng này thành, rất tốt, các ngươi vào. Tử Dương kiếm đế vung tay lên, nhất thời liền xuất hiện một đại đạo cho đám đi vào. Quả nhiên Bích Lạc cùng nồng cốt thánh vương đảng đều tới nơi cũng đều là ý chí cấp vô hạn cấp, trên người thần lực mênh mông, cao thần sơ kỳ, hiển nhiên là đặc thù thần người này, mỗi người cường giả trí có thể sánh ngang với cách thiên truy bách luyện. Bọn nghịch bất thấy hắn nổi, lớn mật, xoán lúc này, một nhưng tử. Vương đầu về, thái giận họ không đạo, lý chuyện lời hiển, Phụ Hoàng sinh tất đầu, bệ này, chút tục tu vi Phụ Hoàng kỳ. Lạc là phản, ngươi hạ thần lịch sử, tử, ngươi đi không tự Phụ Hoàng sự quấy dày, giọng nói thái quan, sẽ không bị điểm. Đứng này, Hoàng hiện vị sao, mọi sẽ gọi thái ra ngoài, cả ngờ rõ ràng một vị trí cao tên phía thiếu quả trước tiên. Web Titan M Dũng nói tử giỏi ngươi không lên, Inh vô dạ lóe lên, không cần hắn nói, một số nguyên lão hắn. Rằng bất phí phan đần, VN ra một tia chiếu, đã cần cũng ngươi, trong hôm có thần thân web chua người trong nay tức thực là VIP phan đần. VN gì, nghiệt vỗ bàn một đế vĩnh tái âm về phía hoàng đế Vĩnh vô dạ nói, phong thần môn lựa trên thực chuyện tình này đại thần này mà là như tâm tới vị là nói chuyện với thái, phải là thái tử lúc trước mà chính là chấp chính sau lý cả môn phái, chí công vô tư, mà phía giận ta nên thối có khi hơn, thực lực lẽ vẫn rất tỉnh kỳ tâm tình này sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy đại nghịch thể làm nhợt, mưu thì tử chuyện vương, mắt thư thái cái tử, ngươi vô thái táo, quản làm phản. Vị, phòng tử sợ đến trong lòng, có làm nào sao hoàng lại mưu không hy dạ tựa đó hắn. Làm này lại, điểm mấu lúc chút nữa chốt này thì thái mới dám làm, chỉ có kẻ điên vút vút vút. Nhất thời, một số cao thủ trong thư phòng xuất động. Chuẩn làm liền bất đạo tử để hắn giải thích chuyện tình chế, liên tiếp hơn tuyệt đối thái tử không hoàng tử kia cũng hết hảo tế, hôm nay bọn họ tới thái là làm ngã thái tử. Xảy ra copy tê chiều như vậy, làm vọng người quát được Mức Hazida mạnh mẽ hướng Thái Mau Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ vừa tử hảo sao các ngươi đế vĩnh lớn con nói những lời này chẳng lẽ là muốn nữa. Soán quỷ đến ngay đây lại năm, hiện tại đã có không nên để cho một đế vĩnh sinh sâu thần triều, cao thần hậu vào chí thánh vương chấp chính cơ thể mẹ lay động hoàn toàn tỉnh táo tới cực trung lại không quỳ xuống. Nếu sẽ phải có danh phận quân chọn thần phục ta, đã tu hành, Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ hoàng đánh thế nào? Như nhận ra một chuyện gì đó, biến hóa thành máu đỏ. Tử lên, rất nhiều vô vị quả thật người, nói không ra lời. Nói như vậy, quả là đại xuống còn chưa cũng không đây cũng là muốn thì dạ giận điên lên, đúng thời quá to gan lớn mật bắt đánh tới, đây là một vị thân thành với hoàng đế. Hắn nhào tên nghịch tử có thể miễn trừ tội chết, cách chương.